theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 21, đây là bạn gái của Kiệm Minh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chấn Lâm và Lục Sĩ Thành là đối tác lâu năm. Mặc dù có cạnh tranh nhưng cũng có tình nghĩa, đã cùng nhau vượt qua vô số khó khăn. Nghe tin Lục lão gia từ Thụy Sĩ trở về, ông liền đưa vợ con đến thăm. Tiết Chấn Lâm luôn tỏ ra hòa nhã, từ xa đã chào hỏi Lục Văn Sơn. Tinh thần của ông Lục còn tốt hơn cả tôi và Sĩ Thành. Hứa Lộc bị tiếng nói của ông làm cho giật mình tỉnh giấc. Vội vàng hoàn hồn, đứng dậy nhường chỗ cho khách mới đến. Khi đi ngang qua Lương Văn Khiêm và Tiết Ấu Thanh, người trước có ấn tượng với cô, gật đầu ôn hòa khiêm tốn với cô. Người sau thì ánh mắt lướt qua cô, dừng lại nửa giây rồi mới chuyển hướng sang Lục lão gia. Đi lướt qua vai cô một cách ung dung. Hứa Lộc thầm than, khả năng ứng biến linh hoạt trước tình huống bất ngờ này còn giỏi hơn cả cô. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, cả nhà Tiết Chấn Lâm vây quanh Lục Văn Sơn hỏi han. Hứa Lộc nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ về mớ bòng bong này. Nói là mớ bòng bong, thực ra cũng đơn giản, vị giám đốc này họ Tiết. Tiết Ấu Thanh hiển nhiên là con gái ông ta, Lương Văn Khiêm là chồng của Tiết Ấu Thanh, vậy chính là con rể của giám đốc Tiết. Kết hợp với thông tin thu thập được trước đó, thư ký ba nói Tiết Ấu Thanh lấy chồng nghèo, chử hâm nói biết nhưng không thể nói ra ngoài. Đáp án đã rõ ràng, Lương Văn Khiêm không chừng là một kẻ Phượng Hoàng Nam, dựa vào bố vợ là giám đốc mới lên làm phó tổng giám đốc TS bây giờ. Đã là con rể nhà người ta, còn dám ngoại tình. Hứa Lộc không khỏi liếc nhìn Tiết Ấu Thanh xinh đẹp và khí chất. Chẳng lẽ cô ta ở nhà hách dịch, khiến Lương Văn Khiêm không chịu nổi. Trước mặt ông cụ có nhiều người, Lục Kiệm Minh không chen lên. Phía sau, bên cạnh tủ trưng bày cổ vật, có người cũng giống anh, đứng im không nói gì. Lục Kiệm Minh nghiêng người nhìn cô, ngớ người ra rồi à. Hứa Lộc nhớ lại lúc nãy khi nhà Tiết Ấu Thanh bước vào, có nghe thấy một tiếng cười khẽ, chính là do người này phát ra. Cô nhỏ giọng phẫn nộ, anh đã biết từ trước, sao không nói cho tôi biết trước? Vừa rồi cô giật mình suýt ngã ngồi xuống đất. Nếu không phải bám vào xe lăn của Lục Văn Sơn, chắc chắn sẽ mất mặt trước mọi người. Lục Kiệm Minh chậm rãi nói, sao tôi biết, cô ngay cả lý lịch của người khác cũng không điều tra rõ. Năng lực chuyên môn không đạt, trách tôi à? Hứa Lộc nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Ngay từ khi Tiết Ấu Thanh trực tiếp ủy thác, Hứa Lộc đã hỏi cô ta xem giữa hai người có tình huống đặc biệt nào không. Đặc biệt là liên quan đến lý lịch gia đình, ví dụ như mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hoặc gia đình gặp biến cố gì. Câu trả lời của Tiết Ấu Thanh lúc đó là, điều này có liên quan gì đến việc điều tra anh ta ngoại tình? Giọng điệu của cô ta khi nói câu này rất lạnh lùng. Khí chất của Hứa Lộc không bằng người ta, vốn đã nhát gan, bên cạnh Quách Thắng Ý còn huých tay cô. Sợ cô chọc giận khách hàng, cô đành phải nói, hiểu được những thông tin này, có thể giúp chúng tôi nhanh chóng có được bằng chứng. Tất nhiên, không cung cấp cũng không sao. Vì vậy Tiết Ấu Thanh đã né tránh những câu hỏi này. Thực ra thân phận Phượng Hoàng Nam, con rể nhà người ta của Lương Văn Khiêm, đối với việc điều tra anh ta ngoại tình quả thực không có ích gì. Trước đó khi nói chuyện phiếm với Chử Hâm và những người khác, Hứa Lộc đã đại khái nắm được hướng ngoại tình của Lương Văn Khiêm. Nếu không phải kiểu ngọt ngào đáng yêu như Trịnh Doanh Doanh, thì còn có thể là kiểu thiếu phụ ôn nhu, kiểu ngây thơ trong sáng. Tóm lại là không giống với kiểu của Tiết Ấu Thanh. Đây cũng là một trong những kết luận mà cô và Quách Thắng Ý thảo luận hôm nay. Bây giờ càng hiểu rõ thân phận của hai người, chỉ càng khẳng định thêm một chút. Khách đã đến đông đủ, nhà ăn bắt đầu bữa ăn. Lục lão gia thích ăn đồ Trung Quốc, quản gia cho người bày một bàn tròn lớn trong phòng ăn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, người lớn tuổi nhiều, Hứa Lộc ngồi phía dưới, ngồi xuống mới phát hiện, Lục Kiệm Minh không muốn tiếp chuyện Lục Sĩ Thành và Tiết Chấn Lâm. Đi vòng qua Giang Uyển, ngồi bên trái cô, Lục Kiệm Minh vừa mới mỉa mai cô, Hứa Lộc không muốn nhìn anh, quay mặt sang bên phải Tiết Ấu Thanh ngồi xuống, cô ta vén tóc xoăn. Giọng điệu xa lạ nhìn Hứa Lộc, có việc, bị kẹp ở giữa. Hứa Lộc cúi đầu nhìn điện thoại, những người lớn tuổi vẫn đang nói chuyện phiếm, dì giúp việc đang bày bát đũa. Hứa Lộc mở WeChat, tìm thấy Nhan Tư, gửi tin nhắn cho cô ấy. Qua quan sát, tôi cho rằng tôi đối với Tổng Giám đốc Tiến sĩ, chỉ có lòng biết ơn. Nhan Tư chắc cũng đang ăn cơm, không trả lời. Nhưng điện thoại rung lên, có người khác nhắn tin cho cô. Hứa Lộc quay lại danh sách trò chuyện, phát hiện Tiết Ấu Thanh vậy mà lại gửi tin nhắn đến. Tiết Ấu Thanh, sao cô lại ở đây? Xem ra không chỉ mình cô ngạc nhiên. Hứa Lộc không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ cúi đầu trả lời. Nói ra thì dài dòng, tôi xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì vụ án của chị. Nếu không thì cô căn bản không biết, mình còn có một người họ hàng là giám đốc. Món ăn lần lượt được dọn lên. Tiết Ấu Thanh nói, lát nữa nói chuyện kỹ hơn. Hứa Lộc cất điện thoại, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Lục lão gia. Ông cụ quan tê, em đến cô, bất kể người khác, chỉ dặn dò cô, Lộc Lộc muốn ăn gì thì bảo Kiệm Minh gắp cho. Kiệm Minh, con thay ta chăm sóc Lộc Lộc, bất ngờ bị gọi tên. Lục Kiệm Minh liếc nhìn vẻ mặt danh mãnh của người bên cạnh. Bắt đầu hối hận vì đã ngồi vị trí này. Hứa Lộc không còn chút nào chán nản vừa rồi. Cười híp mắt đáp, cảm ơn ông ạ. Cô nói xong, quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh, nhìn món ăn trên bàn, lại nhìn anh, ám chỉ rất rõ ràng. Lục Kiệm Minh vừa nhìn đã biết cô không có ý tốt. Không muốn mắc bẫy, tự gắp đi. Hứa Lộc chớp chớp mắt, tay tôi không dài bằng anh. Với không tới, hai người nói chuyện nhỏ tiếng. Lục Văn Sơn không nghe thấy, nhưng vẫn luôn chú ý bên này, sợ không chăm sóc tốt cho Hứa Lộc. Lục Kiệm Minh bất đắc dĩ, đành phải hỏi, ăn gì? Hứa Lộc nói tên món xa nhất. Món tôm kia, Lục Kiệm Minh xoay bàn, gắp một con tôm cho cô. Hứa Lộc gắp con tôm trong bát, đồng thời còn đặt trước món trên bàn. Còn muốn ăn măng kia nữa. Măng xào dầu nằm đối diện với tôm Long Tĩnh, vừa rồi còn ở ngay trước mặt, mới bị anh xoay đi. Ánh mắt Lục Kiệm Minh lạnh đến mức có thể đóng băng người ta. Vừa rồi sao cô không nói? Hứa Lộc mím môi, khóe miệng hướng xuống dưới, nhìn anh một cách vô tội và tủi thân. Vừa rồi không phải muốn ăn tôm hơn sao? Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, dưới nụ cười hài lòng của Lục Văn Sơn, tiếp tục xoay bàn. Hứa Lộc suýt nữa thì cười chết. Sự sảng khoái khi trả thù thành công khiến cô thèm ăn. Gắp tôm bỏ vào miệng, rồi nghe thấy Tiết Chấn Lâm hỏi với vẻ thích thú. Đây là bạn gái của Kiệm Minh à? Hứa Lộc bị nghẹn một miếng tôm trong cổ họng, ho sặc sụa lấy tay che miệng. Lục Kiệm Minh bị cô hành hạ đủ rồi, gắp măng nhìn cô chê cười, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, nhỏ giọng nói, cho cô vênh váo. Lục lão gia cười ha hả giới thiệu với mọi người, nói Lộc Lộc là họ hàng trong nhà, không phải bạn gái, là em họ của Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh ung dung đáp lại, làm đủ lễ nghi, người bên cạnh vẫn còn đang ho. Anh cong khóe môi đẩy cho cô một cốc nước. Hứa Lộc ho đến mặt đỏ bừng, uống một hơi hết cốc nước. Ngoan ngoãn, ăn xong, mọi người chuyển đến phòng khách, uống trà trò chuyện, mấy người đàn ông tụ tập lại với nhau. Giang Uyển và mẹ Tiết tụ tập lại với nhau. Tiết Ấu Thanh ngồi với họ một lúc, đứng dậy nói, con ra sân dạo một chút. Hứa Lộc hiểu ngay, cũng đứng dậy theo, nói với Giang Uyển, con đi cùng chị ấy nhé. Giang Uyển chỉ cảm thấy Hứa Lộc thật hiểu chuyện, mỉm cười nói, đi đi, buổi tối trời lạnh, hai đứa dạo một lát rồi vào. Tiết Ấu Thanh và Hứa Lộc đi trước đi sau ra khỏi tòa nhà chính. Chờ cửa đóng lại, Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm, nói với vẻ sợ hãi. Lúc nãy hai người bước vào, thật sự dọa chết tôi. Tiết Ấu Thanh trời sinh đã có đôi mắt quyến rũ, đuôi mắt dài hất lên. Khi liếc nhìn sang, phong tình vạn trùng, lần gặp trước, cô ta đeo kính râm. Hứa Lộc chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt lạnh lùng của cô ta. Hôm nay tháo kính râm ra, vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành thật mê người. Hứa Lộc khen ngợi, chị thật xinh đẹp. Tiết Ấu Thanh nghe vậy nở nụ cười nhạt, có chút tự giễu, có chút khinh thường, xinh đẹp thì có ích gì, chồng không phải vẫn ngoại tình sao? Sau khi Hứa Lộc trở về từ Sơn Thành, vẫn luôn muốn hẹn Tiết Ấu Thanh nói chuyện. Lần trước gửi WeChat hẹn cô ta trả lời khi nào có thời gian sẽ liên lạc gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Cô có rất nhiều điều muốn nói chuyện với Tiết Ấu Thanh. Suy nghĩ một chút rồi nói trước tình hình hiện tại. Trịnh Doanh Doanh không phải đối tượng ngoại tình của anh ta. Tiết Ấu Thanh gật đầu. Đoán được rồi, Lương Văn Khiêm đã sớm trở về từ Sơn Thành. Hứa Lộc không nói kết quả, chỉ hẹn cô ta gặp mặt. Chắc chắn là không như ý muốn. Hứa Lộc kể lại quá trình điều tra, từ việc kiểm tra từng đồng nghiệp nữ, đến hiểu lầm ở Sơn Thành. Cuối cùng khẳng định, bây giờ cơ bản có thể xác định, đối tượng ngoại tình của anh ta không phải đồng nghiệp ở tiến sĩ. Đối với tình huống này, Tiết Ấu Thanh hơi bất ngờ. Cô ta tưởng Lương Văn Khiêm ngoại tình với cô gái nào đó trong công ty. Cô ta hỏi, có hướng mới nào không? Hứa Lộc khó xử nói, tạm thời vẫn chưa có. Cần tôi theo dõi anh ta thêm một thời gian. Tiết Ấu Thanh gật đầu, có vẻ miễn cưỡng chấp nhận. Hứa Lộc lại rất lo lắng. Còn có một chuyện, tôi nhất định phải nói rõ với chị. Chuyện gì? Tiết Ấu Thanh thờ ơ đáp. Hứa Lộc, Lục Kiệm Minh đã biết chuyện này rồi. Tiết Ấu Thanh, hai người đi dọc theo hồ nước cảnh quan trước tòa nhà. Tiết Ấu Thanh nghe thấy vậy dừng bước. Hứa Lộc vội vàng nói, nhưng anh ấy đã hứa với tôi, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Chị yên tâm, Tiết Ấu Thanh nhướng mày, không tức giận cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn Hứa Lộc với vẻ thích thú. Nói vậy, làm sao cô vào được tiến sĩ, còn có quan hệ với nhà họ Lục. KCS là một công ty điều tra nhỏ bé tồi tàn nằm trong tòa nhà văn phòng cũ kỹ. Lần đầu tiên Tiết Ấu Thanh gặp Hứa Lộc, đã nghĩ công ty này chắc chắn không đáng tin cậy, nếu không thì một cô gái xinh đẹp như vậy, không cần thiết phải ở lại nơi như thế này, làm công việc lừa đảo. Cô ta có thể nghĩ đến việc Hứa Lộc sẽ cố gắng điều tra, nhưng không ngờ lại theo cách này. Bây giờ nhân viên của công ty nhỏ, năng lực nghiệp vụ đều mạnh như vậy sao? Vụ án của Hứa Lộc điều tra không tốt, còn bị người không liên quan là Lục Kiệm Minh biết được. Trong lòng cô tự trách, vì vậy khi Tiết Ấu Thanh hỏi, cô liền nói thật, từ các loại vụ án cấp thấp trước đây của KCS, đến ngưỡng cửa và độ khó của việc điều tra Lương Văn Khiêm, cũng như kỳ vọng của KCS đối với vụ án này, và tầm nhìn vĩ đại của công ty họ. Hai người vừa đi vừa nói, Tiết Ấu Thanh nghe đến cuối cùng, vẻ mặt rất phức tạp, ngồi xuống ghế dài bên cạnh cột La Mã, nói, có lý tưởng là điều tốt. Hứa Lộc ngồi xuống bên cạnh cô ta, thành thật nói, vì vậy, để hoàn thành vụ án này, tôi mới phải cầu xin mẹ tôi giới thiệu tôi đến TS thực tập. Tiết Ấu Thanh gật đầu, coi như đã hiểu rõ ngọn ngành. Hứa Lộc nói, công ty chúng tôi rất muốn tiếp tục giúp chị điều tra. Từ góc độ của sếp tôi, anh ấy hy vọng tôi có thể thuyết phục chị đừng hủy bỏ ủy thác. Từ góc độ cá nhân của tôi cũng nhất định sẽ dốc hết sức để điều tra. Nhưng mà, nếu chị rất gấp, Thực ra có thể tìm công ty dịch vụ chuyên nghiệp hơn, quy mô lớn hơn, họ có nhiều mối quan hệ, tài lực và nguồn lực dồi dào, chắc chắn sẽ điều tra nhanh hơn chúng tôi. Tiết Ấu Thanh nghe đến phía sau, mỉm cười nhìn cô nói với tôi nhiều sự thật như vậy. Nếu tôi thật sự muốn đổi công ty khác, về nhà làm sao tôi giải thích với sếp của cô? Hứa Lộc thực ra cũng lo lắng, nhưng không biểu hiện ra. Tôi chỉ cần cố gắng ở các vụ án khác thôi, điều tra thêm vài vụ án nhỏ, gom hạt mè nhỏ thành quả dưa hấu lớn. Chuyện đổi công ty, Tiết Ấu Thanh không phải chưa từng nghĩ đến. Đã hơn một tháng trôi qua, vụ án tiến triển chậm chạp. Cô ta muốn nhanh chóng nói chuyện rõ ràng với Lương Văn Khiêm, vì vậy hy vọng sớm có được bằng chứng. Cô gái nhỏ bên cạnh, bề ngoài nói rất thản nhiên, thực tế tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt váy, lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô ta. Đã đến TS làm nội gián rồi. Tuy nói là hướng đi không đúng, nhưng thái độ đáng khen. Tiết Ấu Thanh nói, nhiều nhất là cho các cô thêm một tháng nữa. Nếu vẫn không có kết quả, tôi chỉ có thể đổi sang nhà khác. Tay Hứa Lộc đang nắm chặt quần áo buông lỏng, vui mừng đến mức hận không thể ôm lấy Tiết Ấu Thanh. Nhưng khi thế cao quý lạnh lùng của đối phương quá mạnh, cô không dám ra tay, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay đảm bảo. Tôi nhất định sẽ điều tra thật tốt. Tiết Ấu Thanh năm nay 31 tuổi, mặc dù nhìn chỉ khoảng 27, 28 tuổi, thực ra đã nếm trải đủ loại sự nghiệp, hôn nhân. Cô ta mỉm cười nhìn bộ dạng vui mừng khôn xiết của Hứa Lộc, cảm thấy cô thật trẻ con, nhưng lại có chút ghen tị. Hứa Lộc sau khi phấn khích xong, lại nhớ ra hỏi, vậy còn chuyện của Lục Kiệm Minh? Cô không rõ ân oán giữa Lục Kiệm Minh và Lương Văn Khiêm, nhưng Tiết Ấu Thanh lại biết rõ, cười khẩy một tiếng không mấy quan tâm. Anh ta không phải đã hứa sẽ không nói ra ngoài sao? Không cần để tâm, Hứa Lộc gật đầu. Sự tin tưởng lần thứ hai đến không dễ dàng. Cô tranh thủ thời gian, muốn tìm hiểu thêm chi tiết. Nói vậy, hình như chị vẫn chưa kể, làm sao chị phát hiện ra Lương Văn Khiêm ngoại tình? Tiết Ấu Thanh có chút nghi ngờ. Ngày hôm đó tôi đến công ty các cô, tôi không nói sao? Hứa Lộc khẳng định lắc đầu. Lúc đó cô ta lạnh lùng như vậy, Hứa Lộc căn bản không dám hỏi. Thực ra cũng không có gì để kể. Nói đến chuyện này, giọng Tiết Ấu Thanh lạnh đi. Trên xe anh ta có thêm một thỏi son. Hứa Lộc nhỏ giọng hỏi, có thể là của chị không? Loại son bóng màu hồng nhạt của con gái nhỏ, cô nghĩ là của tôi sao? Tiết Ấu Thanh liếc nhìn cô. Hứa Lộc theo bản năng nhìn màu son cô ta đang tô, màu đỏ máu bò rất chuẩn, kết hợp với đôi mắt quyến rũ của cô ta, có thể câu hồn người ta. Tiết Ấu Thanh ghen tị với sự trẻ trung và trong sáng của cô. Hứa Lộc lại ghen tị với cách trang điểm tinh tế và sang trọng của cô ta. Có thể là do trợ lý của anh ta làm rơi không? Hứa Lộc hỏi, ví dụ như của Trịnh Doanh Doanh. Giọng Tiết Ấu Thanh càng lạnh hơn. Trong hộp đựng đồ ở cửa xe bên ghế lái, có một tờ giấy ăn đã lau dấu son. Hứa Lộc im lặng, điều này gần như là bằng chứng chắc chắn. Chắc là hai người đã hôn nhau. Lương Văn Khiêm lấy giấy ăn lau miệng. Cô gái kia dặm lại son, rồi làm rơi son. Nếu là son mà con gái nhỏ dùng, hình như trùng với hướng tôi đoán. Hứa Lộc suy nghĩ, Tiết Ấu Thanh nhất thời không nói gì. Cô ta cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên mới nhắc nhở Hứa Lộc đi điều tra trợ lý của anh ta. Nhưng bây giờ đã điều tra một lượt, bên cạnh anh ta không còn người nào khả nghi như vậy nữa. Hứa Lộc không nghĩ ra thêm khả năng nào khác, bèn hỏi về tình trạng tình cảm trước đây của cô ta và Lương Văn Khiêm, cố gắng tìm ra manh mối. Tiết Ấu Thanh nói, trước đây cũng tốt, nhất là lúc mới cưới. Sau đó anh ta thăng chức phó tổng giám đốc, tôi rời khỏi TS mở một phòng tranh, cả hai đều rất bận, ít giao tiếp, Hứa Lộc kinh ngạc, trước đây chị cũng ở tiến sĩ. Ừ, Tiết Ấu Thanh nhìn ánh đèn đêm phản chiếu trên mặt nước lấp lánh của hồ nước cảnh quan ở phía xa. Nói, trước đây tôi và anh ta đều ở bộ phận thị trường. Anh ta làm dự án, tôi phụ trách quảng bá. Cô ta quay đầu nhìn Hứa Lộc, giống như cô và Lục Kiệm Minh, ngày ngày gặp mặt, ý gì vậy? Tiết Ấu Thanh và Lương Văn Khiêm đã kết hôn rồi. Hứa Lộc chột dạ, nghe mà thấy áy náy. Nói, cũng không giống lắm. Tiết Ấu Thanh gật đầu nói, cũng có điểm không giống. Ví dụ như cô là thực tập sinh, lúc đó tôi là trưởng phòng quảng bá, tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Hứa Lộc bất ngờ bị đâm trúng tim. Cũng không cần phải so sánh như vậy. Tiết Ấu Thanh cười, gió đêm dịu dàng, đêm khuya tĩnh mịch. Hứa Lộc cảm thấy tuy Tiết Ấu Thanh khí thế đáng sợ, nhưng thực ra tính tình khá tốt. Càng hiểu nhiều, càng khó hiểu tại sao Lương Văn Khiêm lại ngoại tình. Ở ngoài lâu quá cũng không tốt. Hai người nói chuyện gần xong liền quay lại. Trong phòng khách, Giang Uyển và mẹ Tiết đang đứng, hình như sắp tạm biệt. Lục Sĩ Thành và Tiết Chấn Lâm từ trên lầu xuống, Lục Kiệm Minh và Lương Văn Khiêm đi theo phía sau. Bốn người đàn ông, sắc mặt người nào người nấy đều nặng nề. Hứa Lộc và Tiết Ấu Thanh nhìn nhau. Sắp đi rồi sao? Hứa Lộc nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Họ đánh nhau à? Tiết Ấu Thanh không mấy quan tâm. Chắc là có dự án nào đó tiến triển không thuận lợi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.